Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, huynh đệ. Hảo Hảo còn sống, thượng, luyện ngục tháp, tầng thứ 8 trong đại sảnh. Cõng Tần Dương phi nhanh, Âu Nguyệt Vân đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trong đại sảnh trên thiên kiều cái kia nổi lên ba đạo trang phục khác biệt tạo hình. Không đồng nhất thân ảnh. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến nhạy cảm khứu giác cùng cảm giác nói cho hắn biết ba người này thực lực càng cường đại. Luyện ngục chính là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong. Tướng mạo cực đẹp, dáng người đầy đặn, giữ lại tóc dài, mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm. Bên hông cài lấy một thanh huyễn khốc súng lục, tay trái bắt chéo còn như thủy xà thiên eo nhỏ ở giữa. Tay phải cầm một thanh tối trường kiếm màu đỏ. Hoàn mỹ, dáng người bị bó sát người trường bào vừa đúng địa phác họa ra đến. Tràn ngập mê người đường cong, giống như một vị gợi cảm nữ kiếm sĩ. Một đôi mắt đẹp có chút hăng hái đánh giá Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cực kỳ mê người nhàn nhạt nụ cười đến. Nàng duỗi ra trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt ve dưới chính mình gương mặt. Duỗi ra đỏ tươi mà gợi cảm chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng địa liếm liếm khóe miệng. Mang theo vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sức sống, Lăng Tiêu hai cái này soái ca là bản tiểu thư. Các ngươi nhưng ai đều không muốn cùng ta đoạt nha. Nàng thanh âm cực kỳ mê người dễ nghe, rơi vào người trong tai phảng phất muốn đem bọn hắn tim gan tính cả thân thể cùng một chỗ đều hòa tan, sức sống hình thể cường tráng, thân thể cường tráng, mặc một bộ ngân sắc áo lót, hiển lộ ra hai đầu cường tráng hữu lực cánh tay, trên cánh tay in dữ tợn địa ngục thâm uyên xà đầu hình xăm, tạo hình đặc biệt quần đùi bên trên quấn quanh lấy sơn xiềng xích màu đen. Trên lưng cõng một thanh búa lớn, giống như một vị cự nhân chiến sĩ, toàn thân tản ra cuồng bạo hung lệ khí tức, cùng hắn danh hào một dạng phối hợp, đồng dạng là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong. Nghe được luyện ngục lời nói, sức sống mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên luyện ngục, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai tiểu tử này có thể từ hắc ma trong tay đại nhân trốn tới. Một mình ngươi có thể giải quyết à? Ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thấy thế nào? Luyện ngục không để ý đến sức sống, mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên ăn mặc màu đen lụa mỏng. Trên tay quấn quanh lấy màu đen vải, mang theo một cái mũ rộng vành, cầm trong tay một cây đoản kiếm, hai tay cầm ở trước ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương nam tử trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo ta thấy, lấy luyện ngục đại mỹ nữ thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên hai tiểu tử này thực lực phi phàm, nhưng là bên trong một cái tiểu tử đã bản thân bị trọng thương. Một cái khác tiểu tử tiêu hao cũng là cực đại. Lấy luyện ngục đại mỹ nữ thân thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu ánh mắt cẩn thận dò xét Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương một phen. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lăng Tiêu, thân thủ phi phàm, đồng dạng là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong. Có được cực độ thực lực kinh khủng. Lần này, tứ hoàng một trong hắc ma thiết hạ cái này di thiên đại cục. Vì không tiết lộ phong thanh, căn bản cũng không có vận dụng mảy may hắc ma điện lực lượng. Mà chính là liên hợp kiếm hoàng âm thầm theo địa ngục thâm uyên đạt thành hợp tác. Vận dụng đều là địa ngục thâm uyên cường giả, bởi vì hắn một khi điều động hắc ma điện cường giả, quân vương điện các thế lực lớn đều sẽ có phát giác. Thân là địa ngục thâm uyên hộ pháp, bất luận là luyện ngục, vẫn là sức sống, cũng hoặc là Lăng Tiêu đều cụ bị cường đại mà lại thực lực kinh khủng. Bọn họ chiến đấu đủ để có thể so với hắc ám thế giới 12 chư thần. Nếu như là tại bình thường, tại ba tên tương đương với chư thần cấp cường giả vây công dưới, Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương hai người có thể nhẹ nhõm đối phó. Nương tựa theo ba tên chư thần căn bản cũng không khả năng đầy đủ đem bọn hắn lưu lại. Thế nhưng là, Bây giờ tình huống đối với Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân tới nói đều là cực độ không ổn. Không chỉ có là bởi vì Lang Vương Tần Dương tiếp nhận hắc ma phẫn nộ nhất kích mà thân chịu trọng thương, cũng bởi vì Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đang cùng hắc ma trong chiến đấu. Tiêu hao cũng là cực kỳ cường đại. Giờ phút này có thể phát huy ra thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ 7 thành. Đối mặt 3 tên thực lực toàn thịnh chư thần cấp cao thủ. Bọn họ căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Thả ta xuống đi. Nữ nhân kia giao cho ta tạm thời ngăn chặn. Hắn hai người giao cho ngươi. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Cảm nhận được cục thế ngưng trọng. Lang Vương Tần Dương hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống thân thể thương thế. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi qua vừa rồi thoát đi. Hắn đã đem thể nội thương thế đè xuống không ít. Thực lực cũng là khôi phục mấy phần. Được sao? Nghe vậy, Âu Nguyệt Vân đem Tần Dương từ trên lưng buông ra. Nhẹ phun một ngụm khí. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nam nhân, sao có thể nói mình không được chứ? Lang Vương Tần Dương mở miệng cười nói. Như vậy, động thủ. Âu Nguyệt Vân gật gật đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một cái bóng thẳng đến sức sống mà đi. Tại giữa không trung, bàn tay hắn hất lên. Mấy chục tấm kim sắc tạp bài xoay tròn lấy hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Oanh, tại Âu Nguyệt Vân hành động trong nháy mắt. Lang Vương Tần Dương thân thể giống như cự lang đồng dạng xông ra. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Lực lượng toàn thân quán chú đến hắn trên cánh tay phải. Khiến cho cánh tay hắn bên trên hiện ra một cái lang chảo hư ảnh đến. Hướng về luyện ngục oanh kích mà đi. Luyện ngục đại mỹ nữ. Nhìn tới. Cái này không thể dựa theo ngươi phương pháp ra bài a, thấy thế. Sức sống không khỏi mỉm cười. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chút nháy mắt, hắn còn như là chiến thần đối Âu Nguyệt Vân bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, lăng phong quyền. Tình huống khẩn cấp, dung không được Âu Nguyệt Vân có nửa phần kéo dài. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết hết sức sống. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thân thể liền là xuất hiện ở sức sống trước người. Nắm tay phải phía trên khủng bố năng lượng màu xanh hội tụ. Sau đó mang theo bôn lôi chi lực hung hăng đối sức sống ném ra. Ha ha, đến được tốt. Thấy thế, sức sống trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Tại Âu Nguyệt Vân quyền đầu đập tới trong nháy mắt, hắn cũng không có chút nào trốn tránh. Tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Lực lượng cường đại tưới tiêu phía dưới. Khiến cho cánh tay hắn thượng thanh gân nâng lên. Trên cánh tay địa ngục cuồng mãng hình xăm tại thời khắc này trở nên cực độ dữ tợn. Tựa như sống tới. Quyền đầu mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng hướng về Âu Nguyệt Vân quyền đầu ném ra. Liệt sơn chấn địa hồ. Đông. Sau một khắc, sức sống quyền đầu đeo cuồng bạo lực lượng chính là hung hăng theo Âu Nguyệt Vân quyền đầu tướng. Đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí lãng thì là lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong tới. Tiểu tử, lực đạo không kém mà. Nhất quyền đem Âu Nguyệt Vân công kích chỗ tới. Sức sống trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nghe vậy, Âu Nguyệt Vân thần sắc băng lãnh, cánh tay lắc một cái, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống, theo cánh tay hắn lắc một cái lực lượng bạo phát, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ làm cho sức sống sắc mặt đại biến. Khiến cho đầu của hắn không chút do dự hướng về một bên hơi hơi lệch ra. Thế nhưng là sức sống đầu lâu còn chưa kịp trạch hướng mở. Từng đạo chướng mắt kim quang chính là bỗng nhiên từ Âu Nguyệt Vân nắm quyền đầu trong tay. Áo nổ bắn ra mà ra. Tại cái kia sức sống còn chưa kịp tránh đi trong nháy mắt. Từ hắn gương mặt xẹt qua. nhấc lên từng đóa tuyết hoa tới. Ầm, sau đó, Âu Nguyệt Vân thân thể bỗng nhiên bãi xuống, đùi phải thành roi, giống như một đầu nộ long gào thét, hung hăng quất vào sức sống trên cổ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho sức sống cả người giống như một quả như đạn pháo hung hăng nện trong đại sảnh. Máu tươi lan tràn, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, sức sống thân thể Phương mới vừa vặn rơi xuống đất. Mặt đất vốn nhờ vì không chịu nổi thân thể của hắn chỗ mang theo lực lượng thì là vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt thì là hướng về bốn phương tám hướng lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Tại sức sống trên gương mặt ba đạo sâu không thấy máu ngấn nổi lên. Không ngừng mà có máu tươi rơi xuống. Mà cổ của hắn tức thì bị Âu Nguyệt Vân một chân chi lực đá lệch ra. Cũng không biết gia hỏa này thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy. Cổ vậy mà chưa ngừng. Muốn chết, người muốn chết. Nhanh chóng giãy giụa lấy đứng dậy. Xòe bàn tay ra chà chà trên gương mặt vết máu. Vặn vẹo dưới cổ. Theo sức sống vặn vẹo cổ động tác này. Hắn cái cổ chính là phát ra răng rắc thanh thúy thanh vang đến. Lập tức trở về hình dáng ban đầu. Ngẩng đầu lên ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này thân thể thật sự là cường hãn đến có chút khủng bố. Đông. Sau một khắc, sức sống giống như một khỏa tốc độ cao như đạn pháo bỗng nhiên xông ra. Hắn nắm búa lớn, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối theo một bên Lăng Tiêu Dao chiến tại cùng. Một chỗ Âu Nguyệt Vân ném ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Âu Nguyệt Vân thần sắc băng hàn. Tại đem sức sống đánh bay về sau. Hắn liền đem mục tiêu đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Hắn quyền đầu không ngừng mà theo Lăng Tiêu thân hình va chạm. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Thỉnh thoảng địa có từng chương kim sắc tạp bài từ hắn trong tay áo bay ra. Mang cho Lăng Tiêu tổn thương không nhỏ cùng làm phức tạp. Có thể nói đã đem Lăng Tiêu chỗ áp chế. Lại có thời gian nhất định liền có cơ hội đem hắn cho đánh bại. Dù sao bất luận là từ tạo hình bên trên còn là công kích thủ đoạn nhìn lại Lăng Tiêu đều là một tên. Thích khách, tấn công chính diện lực cũng không mạnh. Trước đó Âu Nguyệt Vân cực nhanh tiến tới sức sống chỉ là giả tượng. Lăng Tiêu mới là hắn tránh thức đánh giết mục tiêu. Mà sự tình cũng đang hướng về Âu Nguyệt Vân dự tính một dạng phát triển. Hắn đã đem Lăng Tiêu hoàn toàn áp chế. Lại có thời gian nhất định liền có thể đem hoàn toàn đánh bại. Tiểu tử, ăn ta một chùy. Nhưng vào lúc này, bị Âu Nguyệt Vân đánh bay sức sống lại là ầm vang ở giữa tiến đến. Hắn nắm chặt trong tay chiến chùy Warhammer, giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng xuất hiện tại Âu. Nguyệt Vân hướng trên đỉnh đầu, hung hăng nện xuống, đông. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Âu Nguyệt Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới sức sống đã vậy còn quá nhanh thì khôi phục lại. Giờ phút này muốn né tránh căn bản là không kịp. Bởi vì Lăng Tiêu đã phối hợp với sức sống toàn lực khởi xướng đánh bất ngờ công kích. Phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Ngay sau đó, Âu Nguyệt Vân đành phải sắc mặt phát lạnh. Bàn tay hất lên. Vài chương thẻ màu vàng chính là bỗng nhiên từ trong tay hắn bay ra. Trợ giúp hắn ngăn cản được Lăng Tiêu công kích đồng thời. Âu Nguyệt Vân song tay nắm chắc thành quyền. Giao nhau phía dưới đón đỡ tại hắn trên đỉnh đầu. Bây giờ cục thế cũng chỉ có thể đầy đủ để hắn làm ra phòng ngự như vậy chi thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.